Tiêu Viêm đứng dậy, xoay người hướng bốn người cười tủm tỉm nói, có lẽ bởi vì kỳ vọng có thể phản kháng được nội viện học viên cũ, hiệu suất của năm tên tân sinh kia xuất sắc đến nỗi làm cho Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Thời gian gần đến giữa trưa, đã có tân sinh bắt đầu lục tục thật nhanh cẩn thận xuất hiện xung quanh mảnh rừng trống trải này. Sau khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Viêm năm người xếp bằng nghỉ ngơi tại trong rừng mới hoàn toàn tin tưởng. Sau đó trong rừng cây yên tĩnh, bóng người đã bắt đầu kéo tới. Mà đương nhiên, khi ánh mắt bọn họ quét đến năm tên học viên cũ trên thân cây, ác khí trong lòng trầm tích 2-3 ngày rốt cuộc cũng dễ chịu một chút. Tân sinh từ các nơi hội tụ tới đây đều cũng cực kỳ tự giác, không có quấy rầy năm người Tiêu Viêm đang nhắm mắt tu luyện. Một đám làm thành hình vòng tròn đem năm người Tiêu Viêm vây vào giữa, trên khuôn mặt đất trấn trải. Đi theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tân sinh từ trong rừng rậm lục đục lướt ra. Ánh mắt của bọn họ đều không tự chủ được mà hội tụ trên người thanh niên áo bào đen ở chính giữa khu đất trống, trong ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần sùng bái nóng bỏng. Lúc này, con mắt của Tiêu Viêm nhắm chặt, rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra, nhìn tân sinh đang hứng thú ngồi xếp bằng ở xung quanh. Hơn nữa, ánh mắt sáng ngời, trên khuôn mặt hắn hiện lên một chút tươi cười vui mừng. Số lượng này đã không làm cho hắn thất vọng. Các vị, các người có muốn đem oán khí chịu đựng 2 ngày nay đưa trả lại cho mấy tên học viên cũ nội viện luôn cho tự mình là đúng kia không? Khẩu khí của Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, thanh âm bỗng nhiên vang lên trong rừng. Muốn, thanh âm tức giận chỉnh tề trầm thấp, đem lá cây trong rừng chấn run rẩy. Nhìn ấm ức lộ hỏa của cùng quán vẫn dâng lên trên khuôn mặt mấy tân sinh kia, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Hắn muốn chính là loại tức giận đến phẫn nộ hội tụ lên. Nhánh cây trong rừng bỗng nhiên dao động, một trận 2-3 người lướt ra, nháy mắt đảo qua mấy chục đạo ánh mắt giữa sân. Tiêu Viêm học trưởng, chúng ta chiếu theo lời ngươi, đem vị trí chúng ta lộ ra cho 3 chi đội ngũ nội viện học viên cũ kia, hiện tại bọn họ đang chạy đến hướng bên này. Hảo. Bàn tay chém xuống một chỗ thật mạnh, Tiêu Viêm đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn xung quanh. Tuy mấy tân sinh bên kia hình tượng chật vật, nhưng trong mắt đều bị lửa giận tràn ngập, trầm giọng nói, các vị ẩn nấp thân hình cho tốt, hôm nay chúng ta sẽ cấp cho đám học viên cũ vênh váo tự đắc này một cái tát thật đau. Theo âm thanh của Tiêu Viêm vừa dứt, gần 40 mấy tên tân sinh giữa sân nhất thời cực kỳ nhanh nhẹn xông vào trong đám cây cối rậm rạp xung quanh. Gần như là trong nháy mắt, vốn trên khu đất trống đông đúc giờ lại trở thành trống sông. Mấy vị chuẩn bị tốt đi, chúng ta sẽ nhổ cỏ bứng gốc bọn chúng. Tiêu Viêm hướng phía Huân Nhi bốn người mỉm cười nói. Ân, rừng cây rậm rạp trên đỉnh đại thụ, hai gã lão giả ngồi xếp bằng mở mắt ra cùng liếc nhau một cái, tiếng cười nhẹ. Hắc hắc, náo nhiệt đây rồi.